Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, phần 575. Chương 575 kinh tình Nam Dương về ếch ánh mắt cùng, bố Nam Nhĩ, đan sen mà qua. Một tường chi cách, đó là Quý Thuận Hào tà pháp sư, tóc bạc thanh niên không có hành động thiếu suy nghĩ, mãi cho đến người lương pháp sư bồi hồi rời đi mới tia chớp xả quá bố Nam Nhĩ bả vai. Một người một quỷ vị trí trong nháy mắt đổi, phanh một tiếng, bố Nam Nhĩ bị vệ ếch đánh vào thuyền cửa phòng bản thượng. Thanh niên bóp lấy huyết hoán quỷ yết hầu, vệ ếch ngón tay buộc chặt hộ khẩu áp xúc bố Nam Nhĩ âm lãnh hầu cốt. Hắn xương ngón tay kéo dài qua quá nam nhân cổ. Đầu ngón tay thật sâu véo tiến, bố Nam Nhĩ, cổ một bên cơ bắp. Quái dị đen nhánh huyết theo vệ ếch tái nhợt làn da chảy xuống, cứ việc, trừng phạt trạng thái, vệ ếch không có biện pháp sử dụng trên người đạo cụ. Nhưng là, A Thuận bản thân âm thi cấp bậc không tính thấp. Ở lực lượng giá trị phương diện mang đến đáng sợ thêm thành ở vệ ếch không chút nào lưu thủ véo bóp. Dưới, bố Nam Nhĩ, yết hầu cổ cốt thậm chí phát ra rất nhỏ. Nứt xương thanh âm, nếu bố Nam Nhĩ thật sự chỉ là cái bình thường người sống hoặc là quái gì. Nó cổ lúc này đã bị vệ ếch vặn gãy, nhưng mà bố Nam Nhĩ biểu hiện đến phảng phất đây là một khối không hề giá trị thân thể giả xác. Bố Nam Nhĩ hài hước mà đối thượng vệ ếch mặt, A Thuận thiên sư. Như vậy sinh khí, huyết oán hồng quang tràn ngập đến vệ ếch trên tay. Bố Nam Nhĩ phảng phất không có cảm giác được chính mình cổ sắp bị tóc bạc thiên sư tay không vạn gãy, ở bị bóp cổ tư thái hạ, nó đầu hơi hơi về phía trước đen nhánh tóc dài rũ đến vệ ếch chóp mũi. A Thuận thiên sư tối hôm qua đều đem ta còn tại mãnh quỷ phòng chịu chết, ta cắn ngươi một mùm, không quá phận đi, vẫn là nói, ngươi vị này Trung Châu Long môn căn cứ đội trưởng, chỉ cho phép chính mình hãm hại người chơi khác, không cho phép người khác trả thù. Bố Nam Nhĩ, thanh âm tế xà hoạt tiến vệ ếch trong tai, vệ ếch híp lại đôi mắt cùng nó thẳng tắp. Tương đối, khoảng cách quá gần, vệ ếch có thể nhìn đến. Bố Nam Nhĩ nhìn như bình thường quái dị trong mắt đế cất giấu dày đặc ác liệt, kia thậm chí không phải một cái dị hóa người chơi bình thường nên có, mà là một loại độc đáo sền sệt tà ác. Mà bố Nam Nhĩ cũng nhìn đến vệ ếch trong đen tiền nhiệm gì một chút thật nhỏ nhan sắc biến hóa. Tại như vậy gần khoảng cách, bố Nam Nhĩ bỗng nhiên xả ra một cái sung sướng mỉm cười. Lại lần nữa tự giới thiệu một chút. Nó chậm gì gì địa đạo, bố Nam Nhĩ, bị ngươi hãm hại lộng chết Nam Dương người chơi, không khéo ở mãnh quỷ phòng giải khóa chân chính che giấu tung tích tạp chuyển hóa làm ác linh. Quý Thuận đồng sự, thân ái, thỉnh đối tối hôm qua ám toán ta cung cấp chút nói được quá khứ giải thích. Khiêu khích, bố Nam Nhĩ, ở chơi một cái khiêu khích trò chơi, ở chuyển hóa làm ác linh, Quý Thuận đồng sự, những lời này chảy xuống khi Trung Châu phân khu phòng livestream phân tích tổ đã biết tiềm tàng ở bố Nam Nhĩ túi ra đồ vật ở. Chơi trò gì bọn họ 100% tin tưởng, trung tâm một đội trưởng VX, tuyệt đối không phải không hạn cuối ám toán người chơi khác người, nếu VX ở mãnh quỷ phòng 109 làm ra hại bố Nam Nhĩ hành vi. Vậy thuyết minh, bố Nam Nhĩ trên người nhất định có vấn đề. Phàm là bố Nam Nhĩ là cái người bình thường, hắn liền không khả năng từ người lương pháp sư, mãnh quỷ phòng tổ mẫu đầu hợp lực công kích hạ sống sót. Bố Nam Nhĩ, phòng livestream dị thường, cũng chứng thực điểm này, nhưng mà, hiện tại, bố Nam Nhĩ lấy ra tân giải thích nó biến mất. Lại lần nữa xuất hiện, cùng VX. Đường Tần, Hồng Bán Tiên bọn họ giống nhau, đều là bởi vì nó thân phận Kaki thật là cái người chết thân phận. Bố Nam Nhĩ lúc ban đầu sắm vai, Kim đồng sự đã sớm là cái quái dị, cho nên bố Nam Nhĩ có thể lấy quái dị thân phận từ mãnh quỷ phòng tổ mẫu đầu rời đi, lấy đáng sợ huyết oán quái dị hình tượng một lần nữa xuất hiện ở bố Nam Nhĩ, nói ra cuối cùng nói mấy câu trước, bao gồm phân tích tổ ở bên trong phòng livestream mọi người đều đem nó coi như hoàn toàn dị hóa mất khống chế quỷ quái đối đãi, đây là một cái bất thành văn quy tắc ở phó bản, người chơi một khi hoàn toàn dị hóa thành quái dị, những người khác đều có thể thanh trừ dị hóa người chơi mà không chịu bất luận cái gì đạo đức chỉ trích, bởi vì dị hóa người chơi đã không phải người, là quỷ. Nhưng mà hiện tại bố Nam Nhĩ nói mấy câu liền đem chính mình từ dị hóa phó bản quái dị cắt thành giải khóa che giấu tung tích tạp người chơi. Vệ ếch có thể bạo lực công kích dị hóa thành phó bản quái dị người chơi, lại không thể bạo lực công kích còn giữ lại có người sống tư duy, lý trí, người chơi đồng bạn. Nếu không, vệ ếch chính mình hiện tại dùng A Thuận thân phận tạp, trên thực tế cũng là cái âm thi sống linh thân phận. Hắn cũng không thể nói chính mình là 100% người sống. Các ngươi cảm thấy bố Nam Nhĩ hiện tại là thật người sống tư duy, vẫn là quái gì? Không, không rất giống người sống lý trí một chút. Vệ đội cũng dùng âm xác chết phân tạp. Hắn không dị hóa, bố Nam Nhĩ cũng có thể không có. Nhưng là bố Nam Nhĩ phòng livestream lại là hắc bình. Ta ngốc, hoàn toàn dị hóa người chơi không phải sẽ không nhớ rõ chính mình người chơi thân phận sao? Bố Nam Nhĩ lại lần nữa xuất hiện ở Quý Thuận Hào khi chưa làm qua cái gì chuyện xấu, hù dọa Quý Thuận Hào đồng sự nhóm, hiệp trợ vệ đội, tính người chơi hành vi, lại không phải cùng đội chuyên viên. Bố Nam Nhĩ Nam Dương người chơi bất hòa vệ đội hội báo tin tức thực bình thường, không chỉ là phân tích tổ nghĩ tới bố Nam Nhĩ thân phận vấn đề, phòng livestream cũng có không ít người nghĩ tới. Làn đạn ở bố Nam Nhĩ hỏi lại rơi xuống khi liền dày đặc đến cơ hồ làm người nhìn không thấy thuyền. Trong phòng hình ảnh, bố Nam Nhĩ chính là Nam Dương phân khu cùng Trung Châu hợp tác cố vấn đoàn đại biểu. Hắn nếu là tỏ vẻ chính mình vẫn là bình thường người chơi, nhiều lắm có cái tân ác linh thân phận tạp, sự tình đã có thể hoàn toàn không giống nhau. Quái dị không có khả năng ở dị hóa sau còn biết phó bản người chơi sự đi, quỷ thoại không ra quá loại này dị thường. Kịch liệt khắc khẩu ở phòng livestream bùng nổ, thuyền trong phòng huyết quang lập lòe. Bố Nam Nhĩ cổ tuyệt đối bị tóc bạc thiên sư bạo lực véo ra vết thương chí mạng. Nhưng mà, bố Nam Nhĩ, ý cười càng thêm gia tăng, nó không nhanh không chậm hỏi. A Thuận thiên sư, người tập kích một cái cần cẩn trọng trọng hoàn thành phó bản nhiệm vụ người chơi. Cũng không phải là cái gì chuyện tốt, suy xét lại cho ta điểm bồi thường sao? Quái dị huyết quang. Hắc khí đã tràn ngập mãn hẹp hòi thuyền phòng. Vệ ếch ngón tay xương ngón tay hơi hơi co rút lại, như là thật sự ở suy xét trực tiếp đem bố Nam Nhĩ cái này quái dị cổ vạn gãy. A Thuận âm xác chết phân tạp mang đến phi nhân lực lượng còn ở xương ngón tay nhảy lên. Vệ ếch biết chính mình có thể làm được, mặc kệ trước mắt đồ vật là cái gì, bố Nam Nhĩ khối này túi ra cứng rắn đều không phải rất cao, nhưng mà bố Nam Nhĩ khóe miệng hơi hơi dơ lên, sung sướng tà ác, phảng phất nó liền đang chờ vệ ếch lãnh khốc mà vặn hạ nó đầu. Quý Thuận Hào phó bản quy tắc bị hắn lợi dụng thành hắn trò chơi tân quy tắc, ta cũng không biết. Bố Nam Nhĩ tiên sinh rộng lượng như vậy tuân thủ phó bản quy tắc, gắt gao nhìn chằm chằm bố Nam Nhĩ trong mắt. Vệ ếch không hề dự triệu mà buông tay, huyết oán tình quỷ trên cổ để lại một vòng bạo lực xanh tím dấu vết. Dấu vết ở nam quỷ cao lớn thân hình thượng, phảng phất nào đó dị thường trói buộc vòng. Tóc bạc thiên sư tuy rằng buông tay, lại không có hoàn toàn buông ra làm bộ làm tịch Bố Nam Nhĩ. Thanh niên thon dài thẳng tắp chân đạp lên Bố Nam Nhĩ đầu gối. Giả Thiên Sư cúi người, một tay kéo lấy Bố Nam Nhĩ túi ra cổ áo, hắn không chút để ý mà đem nam quỷ lạnh băng thân hình xả hướng chính mình. Bố Nam Nhĩ cơ hồ có thể nhìn đến thanh niên đáy mắt kiệt ngạo lãnh khốc quang mang, mang theo điểm nhi hùng hổ dọa người ý vị, làm trung tâm đội đội trưởng vệ ếch từ trước đến nay không thế nào quản khống chế cục sự, nhưng hắn tư duy cực nhanh, ý thức nhạy bén, không cần phải nửa giây là có thể đủ đoán ra Bố Nam Nhĩ chuyển vì người chơi lập trường đối chính mình bất lợi. Nhưng là này hết thảy tựa hồ đều không có đánh mất vệ ếch công kích tính, không thể trực tiếp bóp chết nó. Hắn làm theo có biện pháp cùng nó tiếp tục đối chọi gay gắt. Ngay sau đó, Bố Nam Nhĩ liền nghe thấy được vệ ếch chậm gì gì thanh âm, tối hôm qua vì cái gì ám toán ngươi? Bố Nam Nhĩ tiên sinh lớn lên rất giống ta một ít, đáng chết trước tình nhân rồi, phụ lòng nhân cha, vô dụng, tối hôm qua thấy, nhịn không được liền đem ngươi đưa mãnh quỷ phòng đi bồi chúng nó, vệ thiên sư trước tình nhân. Không ngừng một cái, làn da phiếm huyết quang tình quỷ, Bố Nam Nhĩ, mày rất nhỏ hướng lên trên dương. Nó cánh tay đáp ở vệ ếch trên vai. Quái dị huyết quang hơi hơi lập lòe, dẫm lên nó tóc bạc thanh niên không chỉ có không có lùi bước. Khóe môi một xả, túm nó vạt áo tay chợt tăng thêm sức lực. Hai, người, chóp mũi chợt tương đề, ta trước tình nhân là không ít. Mỗi cái đều đã chết, rất đoản mệnh, tóc bạc thanh niên khiêu khích kiệt ngạo thanh âm truyền tiến trong tai. Bố Nam Nhĩ tiên sinh, người đối thấy ta trước tình nhân nhóm thực cảm thấy hứng thú. Ta có thể lại hào hào an bài một chút. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.